Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì hôm nay nó sẽ có một cái sự thay đổi vai trò chút xíu. Đó là bình thường á, Nguyễn Huy sẽ là người kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện ma có thật. Còn Nguyễn sẽ là người nói về những cái chủ đề tâm linh, những cái nghi thức cúng bái rùng rợn hoặc là những cái loại bùa ngải ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà hôm nay Nguyễn sẽ thay cái vai trò của Huy, sẽ là người kể lại cho các bạn nghe những cái câu chuyện ma có thật. Lý do là đáng ra cái video mà các bạn đang xem nó sẽ là về một trong tứ đại huyền thuật cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, đó là thuật của môn phái Mao Sơn. Nhưng mà lúc Nguyễn Nguyễn thu được phân nửa rồi đó thì vô tình mình có xem là những cái bài của biên tập gửi, thì trong đó có một cái bài với nội dung là lời nguyền rùng rợn của ông thầy bùa người Chà. Và cách đây mấy hôm thì mẹ của Nguyễn Nguyễn cũng có kể cho Nguyễn Nguyễn nghe những cái câu chuyện liên quan tới thầy bùa người Chà, cho nên á là mình quyết định sẽ dời cái Mao Sơn sang cái số tiếp theo. Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện có thật liên quan tới thầy bùa người Chà. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tới với cái nội dung của ngày hôm nay. Cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của mẹ Nguyễn ha. Nhưng mà trước khi kể đó thì mình xin nói rõ một xíu để cho mọi người dễ hiểu. Tại sao có những nơi á, người ta gọi là người Chà và có những nơi người ta gọi là người Chăm? Thật ra hai cái tên gọi này có phải là cùng một cái dân tộc hay là không? Thì theo như Nguyễn Nguyễn tìm hiểu được ở trên báo đó, và theo lời của một cái ông cả, nó giống ông cả giống như là một cái người trưởng làng, một cái người gọi là già làng vậy đó, của người Chà ở vùng Châu Giang. Vào đầu thế kỷ 19, khi mà tướng Thoại Ngọc Hầu cho đào cái kênh Vĩnh Tế đó, thì có huy động một số những cái người Chăm. Và sau khi mà đào xong rồi thì tướng Thoại Ngọc Hầu mới chia cái vùng đất Châu Giang cho những cái người Chăm này sinh sống. Và lúc đầu thì họ gọi là người Chăm. Nhưng mà sau đó có một số những cái nhóm người cũng là người Chăm nhưng mà gốc của họ là ở bên Malaysia. Họ sang cái vùng Châu Giang này để mà họ sinh sống. Và những cái người đó thì gọi là người Chăm Chà. Và sau một khoảng thời gian nữa thì gọi tắt những cái người Chăm ở cái vùng Châu Giang thì gọi là người Chà hoặc là gọi là người Tây Chăm. Nhưng mà bây giờ đa phần chủ yếu mọi người là gọi là người Chà. Lý do là những cái người Chăm này ở cái vùng đất Châu Giang này, họ theo một cái đạo Hồi chính gốc, và những cái nghi lễ, những cái phong tục cũng tương đối là khác biệt so với những cái người Chăm ở trên cả nước, cho nên mới gọi họ là người Chà. Và từ từ từ nó kiểu nó cái cách gọi như vậy thì nó cũng lan rộng dần dần dần đi, khiến cho mọi người ở đa phần là ở miền Tây á, như ngày xưa thời của mẹ Nguyễn Nguyễn thì cũng gọi là người Chà chứ cũng ít khi nào gọi là người Chăm. Và đó là một số những cái giải thích nhỏ cho mọi người dễ hình dung câu chuyện ha. Và đây là câu chuyện của mẹ Nguyễn Nguyễn kể lại. Mẹ của Nguyễn á, gốc là ở Bến Tre. Và ngày xưa trước năm 75 á, các bạn biết cái thời đó dưới miền Tây là hay có những cái ông người Chà, những cái người đàn ông mà họ mặc váy xong rồi trên đầu họ quấn những cái khăn á. Và chuyên gia đi bán dạo nha các bạn. Họ cầm những cái đồ thổ cẩm và đặc biệt là vải, vải rất là đẹp, để mà họ đi bán, cứ họ có đi ở trên đường làng hoặc là trên xung quanh những cái chợ đó. Và đặc biệt có một cái điều á, là họ chuyên gia bán triệu luôn, tức là gọi là lấy tiền trước, trả tiền sau cũng được, cứ cầm hàng về trước đi, mà giống như là họ không có sợ ai giật của họ vậy á. Thì trong xóm của nhà, thì trong cái xóm đó có một cái bà dì, thì có một lần bà đi lên chợ huyện để mà bà mua đồ, thì bà gặp một cái ông người Chà. Và trên tay ông ta cầm một cái thước vải rất là đẹp luôn. Thì bà ta mới ngỏ lời bà ta mua. Nhưng mà khi hỏi ra đó thì cái giá nó mắc quá. Nhưng cái ông người Chà này kêu á, thôi bây giờ cứ cầm cái vải này về trước đi, lần sau khi mà gặp nhau ở chợ huyện á thì đưa tiền lại cũng được. Thì cái bà đó nghe như vậy thì cũng ham quá, kiểu thích mà, thì cho nên là mới cầm cái thước vải đó về. Và bẵng một thời gian rất là lâu sau, bà ta không có lên trở lại chợ huyện nữa. Thì có một hôm bà ta đang ngồi ở trong nhà thì có một người chạy tới báo tin. Thì cái người đó mới kêu á, là trên chợ huyện có một cái ông thầy người Chà nhờ cái anh này tới để mà đòi lại cái tiền vải ngày xưa bà này mua. Ông mới hỏi á, là bây giờ bà ta có muốn trả cái số tiền đó hay là không. Nếu như mà không trả đó thì ông người Chà đó sẽ cho bà ta luôn. Thì đó là cái lời người báo tin nói là như vậy. Thì cái bà này nè các bạn, kiểu tham lam á, cho nên bà mới chối, bà mới kêu á, là tao làm gì có mua cái vải gì đâu, tự nhiên tới đây đòi tiền của tao, tao không trả, tại vì tao đâu có mua đâu mà trả. Thì cái người báo tin sau khi mà nghe được như vậy thì họ mới rời đi. Và qua ngày hôm sau cái người đó lại tiếp tục tới nhà của cái bà này. Và người đó nói á, là ông người cha đó nhờ chuyển lời lại cho bà. Ông nói á, là bây giờ tôi sẽ cho bà luôn cái thước vải đó, nhưng mà bà cẩn thận nha. Cái bà này lúc đó nghe xong thì nghĩ là không có chuyện gì hết, coi như là mình đã lừa được, mình lấy được cái vải đó rồi. Nhưng mà một thời gian sau các bạn, cái bụng của bà đó càng ngày cứ càng trương lên, nó trương phình giống như là người bị xơ gan cổ trướng vậy đó, mà đi chữa chạy khắp nơi vẫn không có hết. Cho đến khoảng 2 tháng sau thì bà ta qua đời, do là cái bụng của bà ta giống như là một người có chữa trong, mà nó, các bạn phải tưởng tượng mẹ của Nguyễn kể là nó trương lên một cách rất là to và dẫn tới là bà ta không thở được mà chết luôn các bạn. Và đó là kết thúc câu chuyện đầu tiên của mẹ Nguyễn Nguyễn. Câu chuyện thứ hai á, Nguyễn đọc được ở trên trang Miss Town của một cái bạn kia, bạn kể về sự kiện diễn ra trong gia đình của bạn đó. Gia đình của bạn đó có một cái người dì gọi là dì bốn. Thì dì bốn này đợt đó là bị một cái tai nạn dẫn đến là phải thay máu. Nhưng mà có lúc thay máu về đó thì vẫn sinh hoạt bình thường, không có chuyện xảy ra hết, cho tới khi nội bộ gia đình xảy ra một cái cuộc tranh chấp đất đai. Và từ khi cái cuộc tranh chấp đất đai nó nổ ra đó các bạn, thì dì Út này tự nhiên đổi tính. Bà trở nên một người rất là cáu kỉnh, cọc cằn, điên điên khùng khùng luôn á. Và đỉnh điểm có vài lần nha, chỉ cần trái ý bà một xíu thôi là bà đứng trước cửa nhà bà chửi, chửi từ sáng cho tới chiều luôn, nhưng mà không bị hụt hơi, không mệt luôn các bạn. Gia đình đó lúc đầu á thì nghĩ là chắc là những cái người mà bị thay máu xong thì thường tâm lý người ta không được ổn định. Nhưng mà có một người kêu với nhà này á là coi chừng á là nó bị ếm bùa rồi, dẫn đi coi thầy coi làm sao. Và chính vì những cái sự kiện lạ lùng như vậy cho nên á là gia đình của bạn này mới đưa dì bốn tới một cái ông thầy ở Cờ Đỏ, là một cái vùng mà ở đâu đâu gần đó đó. Thì khi mà tới trước cửa nhà của ông thầy á thì dì bốn này kiểu vùng vẫy, kiểu không có chịu đi vào, và khó khăn lắm mới đưa được dì đi vào bên trong cái chỗ mà ở, vào trong nhà và trong cái gian thờ của ông thầy bùa á. Thì lúc mà đi vào bên trong thì người con gái của dì bốn mới thấy có một cái người phụ nữ đang quỳ lạy ở trước cái bàn thờ, và trước mặt của bà ta đó là một cái thao, một cái giống là một cái son nước nóng á các bạn, và nó đang bốc hơi ngục ngục ngục luôn. Và bà ta mới lấy một cái mền trùm qua đầu này nè, giống như là mình đang xông hơi á. Và 15 phút sau, cô con gái của bà dì bốn này nè nghe thấy có những cái tiếng ói phát ra ở trong cái mền từ miệng của người phụ nữ đó, mà cái tiếng ói đó ghê lắm các bạn, giống như là trong họng của mình bị dính cái gì á mà khó khăn lắm mình mới nôn ra ngoài được á. Đúng 15 phút nha. Khi mà bà ta đã ói xong hết rồi, ông thầy bùi vỗ đầu bà ta 3 cái và cởi cái mền ra. Thì các bạn biết không, ở trong cái son đó đó các bạn, toàn là máu không, mà máu nó sệt sệt tống cục giống như là huyết heo vậy đó. Và ông thầy á mới lấy tay chọt vào trong cái vũng máu đó, moi ra quá trời đinh và lưỡi lam luôn. Thì sau khi mà cái người phụ nữ đó rời đi thì ông thầy mới quay qua nhìn dì bốn và nói chuyện với đứa con gái á, thì mới kêu á là cái này là bị bùa ếm rồi, không cần ấy nhìn là biết rồi, nhưng bây giờ á dìu bà đi về nhà đi, 3 ngày sau thầy sẽ tới để mà giải cái bùa này cho. Và đúng 3 ngày sau ông thầy tới thiệt các bạn. Cái việc đầu tiên ông thầy làm á, ông không có lập đàn tràng, ông không có kiểu là không có phải là giống như phim Hồng Kông các bạn coi mà phải rải muối rải gạo hay gì đâu. Ông đi vào trong bàn thờ cửu huyền của gia đình, đầu tiên là ông thắp nhang trước, xong sau đó ông đợi đúng cái giờ đó, ông kêu là phải đúng cái giờ đó mới làm được. Thì khi mà cái giờ thiên nó điểm rồi đó các bạn, ông mới chỉ ra ngoài cái chỗ, tại vì nhà này là nhà dưới miền Tây thì các bạn biết là nó có cái một cái sân á, có một cái sân mà có cái hàng rào ở ngoài. Thì ông mới kêu á, cái hàng rào này á có phải là cái hàng rào mới của gia đình không, ngày xưa cái hàng rào cũ á có phải là cách đó độ chừng 2 mét đúng không. Thì gia đình mày đúng rồi, mà ổng chưa có xuống bao giờ luôn nha, nhưng vẫn biết là cái hàng rào cũ ngày xưa nó nằm ở đâu. Thì ổng mới đi vòng vòng vòng á các bạn, và ổng chọn đúng cái chỗ đó, ổng đứng ở chỗ đó, ổng dậm chân 3 cái. Thì ổng mới kêu á là bây giờ á đào chỗ này lên đi. Thì gia đình mới xúm nhau đào các bạn, đào sâu đâu độ chừng khoảng đâu gần mét á thì ổng kêu dừng lại. Thì lúc mà đào xong, tại vì trong cái sân này nó là cái lớp xi măng mà, thì sẵn cái lớp xi măng thì ở dưới là còn đất không á. Thì ông mới nói là nhà này á, con gái tuổi Dần, con trai tuổi Tỵ đi ra đây để mà xới đất lên, còn những người không liên quan là đi lùi vào trong nhà. Thì trong nhà đó có đúng một người con trai và một người con gái y tuổi như ông thầy nói luôn. Thì hai người này ra bắt đầu dùng tay để mà bới đất lên các bạn. Cái lúc mà họ xới đất lên một xíu đó các bạn, thì họ mới móc lên một cái bịch ni lông. Và bên trong bịch ni lông á, là nó có một cái tấm vải màu đỏ chi chít bùa phép ở trên đó và bị nhầu rất là nát. Và ở trên đó nó có một cái dòng á, trên cái tấm vải đỏ đó, nó có một cái dòng chữ ghi á, là gia đình xào xáo, đau khổ suốt đời, đầu óc điên loạn. Và gói bên trong tấm vải đỏ đó chính là đầu của một con búp bê. Thì ông thầy này mới kêu á, đây là bùa phép của người Chà ở Châu Giang. Để giải cái này đó, thì cứ đem tới một cái nơi đồng không mông quạnh, xung quanh không có nhà cửa gì hết, đốt nó đi, thì lập tức cái cô bốn đó, cái dì bốn nó sẽ trở lại bình thường mà thôi. Và cái nhà này trước giờ là không có tin tâm linh, cho nên là thấy cái cảnh tượng như vậy á, thì hết hồn luôn các bạn, ai nấy mặt xanh như là tàu đá chuối hết. Và quả đúng như lời ông thầy nói nha, khi mà đốt xong á, mấy ngày sau là dì bốn nó trở lại bình thường liền. Và ông thầy này nè các bạn, sau khi mà ông giúp gia đình này giải xong đó, ổng lập tức rời đi luôn, không có lấy tiền hay là không có nhận đồ cúng kiến gì hết trơn á. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Sang đến câu chuyện thứ ba, đây là một cái sự kiện mà ngày xưa nó cũng đã được lên báo rồi và có những cái đoàn phóng sự tới, người ta đã điều tra về cái sự việc này và nó cũng có liên quan tới bùa của người Chà luôn. Và cái bài báo đó nó có tên á là Lời Nguyền Độc Địa Của Ông Thầy Người Chà. Và sau đây Nguyễn Nguyễn sẽ tóm tắt đọc lại cho các bạn nghe cái nội dung chính á, là nèm chữa bệnh nè, bùa che mắt, thuật thôi miên á, chỉ là một phần rất nhỏ của những cái câu chuyện bùa ngải. Tương truyền á, điều làm nên sự rùng rợn và đáng sợ nhất của bùa ngải chính là thuật thư ếm, trù ếm. Người bị trù ếm á, nhẹ thì làm ăn thất bại, gia đình xào xáo đổ vỡ. Nặng á, thì có thể bệnh tật ốm đau rề rề, thuốc than mãi không khỏi. Để lâu á, nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lời trù ếm có thể có hiệu lực ngay tức khắc hoặc ngấm ngầm trong nhiều năm tháng. Thậm chí có những lời trù ếm ám hại đến vài ba thế hệ. Trong dân gian miền Tây, các vị lão niên cố cụ vẫn đặc biệt kiêng dè khi nhắc đến phép thư ếm của người Chà. Người Chà hay còn gọi là người Chà Và là phiên âm của chữ Java, lúc đầu để chỉ những người đến từ đảo Java ở Indonesia, về sau thì để dùng gọi tất cả những người có màu da ngâm ngâm như là người Chà Bombay, là cái vùng Bombay ở Ấn Độ, và người Chà Mani là ở vùng Manila của Philippines. Cách đây vài ba chục năm, những người thương nhân người Chà đi ghe thuyền khắp vùng sông nước miền Tây bán hàng hóa dạo. Một lão niên vùng Châu Đốc ở An Giang cho biết là có một đặc điểm là họ bán hàng cho nợ. Bất kể ở đâu, dù không quen biết hay mới gặp lần đầu, họ cũng cho nợ. Hẹn ngày trả rồi đến đúng ngày đó họ tới lấy. Có rất là nhiều người ham của tính quỵt nợ là bị ếm liền. Có thể nó không có tác dụng ngay, nhưng kiểu gì mà một thời gian sau cũng bị bệnh. Thế nên dẫu họ cho nợ mà người ta cũng rất là ngại mua đồ. Có một câu chuyện chấn động về cái chết của ba thế hệ ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Và kể cả vị cán bộ xã Phú Hữu cũng cho biết là chuyện bùa Chà có thật hay không thì bản thân ông không dám chắc chắn. Nhưng đúng là có chuyện một gia đình liên tục mắc bệnh rồi qua đời trong thời gian ngắn. Sự việc bắt đầu từ cái chết của bà Ba Muộn, ngụ ấp Phú Lợi A. Sau khi bà Ba Muộn đến người con trai đầu tiên tên là Luận, tiếp đến là người con trai thứ nhì tên Lợi, rồi đến Út, rồi đến anh Nhất, anh Việt, và gần đây nhất là người con gái tên là Nguyễn Thị Tới. Ngoại trừ anh Nguyễn Văn Luận chết vì bị máy bay bắn khi chưa có vợ, còn tất cả những người còn lại đều chết với cùng một biểu hiện bệnh giống nhau. Đó là cái bụng tự nhiên trương phình lên to và sau đó họ qua đời. Ông Ba Vinh, 79 tuổi, ông này là bí thư xã Phú Hữu, là hàng xóm và họ hàng với gia đình bà Ba Muộn thuật lại, là đang khỏe mạnh, lao động bình thường thì bỗng dưng bụng cứ thế bự dần lên, được vài ba tháng thì bể ra rồi chết. Cái chết xảy ra liên tiếp, người nọ chỉ cách người kia vài năm. Một người thứ hai cho hay là bà Nguyễn Thị Bé Sáu, 52 tuổi. Chồng của bà là ông Nguyễn Văn Lợi, qua đời lúc 35 tuổi. Ông ấy kêu đau ở bên sườn, đi siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán là bị xơ gan. Nhưng điều trị bằng cả thuốc nam lẫn đi bệnh viện đều không khỏi. Bệnh đúng 3 tháng thì chết. Trước lúc ấy, ông ấy còn bảo nhà để dành tiền mà lo cho mấy đứa nhỏ đi, chứ anh không thể nào cứu được đâu. Sự việc những người trong gia đình ông Ba Muộn liên tiếp qua đời đã gây ra chấn động cả một cái vùng quê nghèo nhỏ bé. Lúc này, người ta lại càng rùng rợn hơn khi phát hiện ra cha đẻ của bà Ba Muộn là ông Sáu Phận. Mấy người anh em với bà Ba Muộn là ông Bảy Nhiều, bà Tám Ngọc cũng chết cùng một căn bệnh bụng bự như vậy. Và ông Ba Vinh cho biết là tính ra là đúng ba đời và tổng cộng đến gần mười mấy người chết. Tuy nhiên, đến đời cháu thì không thấy ai bị bệnh như vậy nữa. Và những người hiểu chuyện á, mới liên kết tai ương của gia đình ông Ba Muộn với lời nguyền của người cha nhiều năm về trước. Lúc đó là dưới thời Mỹ Ngụy, người cha vẫn còn phổ biến đi bán hàng dạo. Họ đến tá túc ở nhờ nhà của ông Bảy Đò, tức là em của ông Sáu Phận. Sau đó xảy ra chuyện ông Bảy nổi máu ghen tuông đã đuổi đi không cho ở nữa, thì mấy người cha lại kéo đến ở nhà của ông Sáu Phận. Ở chưa được bao lâu, và một đêm, người cha phát hiện ra mình bị mất vàng, nhưng gia đình chủ nhà không thừa nhận mà còn chửi rủa, đánh đập và đuổi họ đi. Không biết là ai lấy, và dù sau đó vàng đã được ném ra sân trả lại, nhưng trước khi bỏ đi, mấy người cha vẫn buông lời nguyền độc địa: ba đời của nhà mày phải chết. Và sau đó cả xóm sống trong lo âu, sợ hãi suốt cả một thời gian rất là dài. Và bên cạnh đó, ông Ba Vinh còn kể thêm về một cuộc tỷ thí vô tiền khoáng hậu giữa một ông thầy người cha với một người được gọi là ông Ba Trơn. Theo đó thì ông Ba Trơn này cũng là một người biết chút ít phép thuật. Đến một lần, ông Trơn mang ra một ly nước rồi lấy cây nhang hỏa bùa trên đó thách ông thầy người cha uống. Nhưng mà không ngờ, ông thầy người cha này uống một hơi cạn sạch. Đến lúc sau, ông thầy cha cũng lấy một ly nước rồi lầm rầm đọc thần chú. Tức thì nước trong chén sôi sùng sục. Ông Ba Trơn thấy vậy hoảng sợ, lột áo ra lạy rồi không dám uống. Bởi ông biết nếu uống á, thì ông chắc chắn sẽ bị dính dao lam vào trong bụng. Và đó là hai câu chuyện cũng như là một cái bài báo của một cái anh phóng viên này. Anh đã từng tới để mà ghi nhận những cái câu chuyện liên quan tới bùa của người trà. Và nó có một cái chi tiết nhỏ như vậy nè các bạn. Các bạn hay nhớ có một cái thời gian mà có trên báo đó, nó hay có những cái... nó hay có những cái video clip và chắc là nhiều bạn cũng không để ý đâu, nhưng mà Nguyễn Nguyễn vẫn còn nhớ là cái thời gian đó nha, mình xem trên Facebook á thì thấy những cái camera ở trước cửa hàng người ta ghi lại đó, là có những người ăn mặc giống như là người trà, họ đi vào những cái tiệm vàng hoặc là những cái chỗ buôn bán hàng đó, họ nói cái gì vậy, thì sau đó cái người chủ tiệm mới đưa hết toàn bộ những cái trang sức vàng bạc cho họ. Thì không biết á là dàn cảnh hay là bị bùa mê thuốc lú hay là bị gì đó thì không biết. Nhưng mà mẹ của Nguyễn có kể là một cái vụ như này nè. Ngày xưa dưới quê thì có một cái bác hàng xóm, bác đang ngồi trong sân á, mà bác vặt cỏ hay bác làm gì đó. Thì có một cái ông thầy người trà cầm sắp vải đi ngang qua. Thì ông thầy mới hỏi á, là: ê, mua vải không? Vải đẹp lắm nè. Thì cái ông bác đó, ông bác hàng xóm của nhà mẹ Nguyễn đó, thì mới trả lời lại nha, kêu là không, làm gì có tiền đâu mà mua. Thì khi mà ông này trả lời thì cái ông thầy người trà ở ngoài đường đó các bạn, ông mới cười, xong rồi tự nhiên ông đi vào trong nhà luôn các bạn. Mà cái bác đó tự nhiên nha, bác, miệng của bác bị lắp bắp, mà ông kêu gì bác cũng làm hết. Kêu á là thọt tay xuống cái ao cũng thọt, nhảy xuống ao cũng nhảy, xong rồi nói chung là kêu gì là làm đó. Và cái ông bác này lúc đó nha, là trong cái tâm thức ông biết là ông đang làm cái những cái chuyện như vậy, nhưng mà tay chân ông không có điều khiển được. Thì ông biết là ông thầy người trà này đang chọc mình rồi, kiểu là chơi bùa á, là kiểu bùa nói á, là nói gì là làm theo đó. Thì mới kêu á là: thầy đừng có chọc tôi nữa, để yên cho tôi làm việc. Thì sau đó ông thầy người trà này mới vỗ tay ba cái và ông mới đi ra ngoài, là coi như là giống như là giải bùa cho cái bác này vậy đó các bạn. Và những cái câu chuyện như vậy ngày xưa á, ở miền Tây Nam Bộ xảy ra rất là nhiều. Như Nguyễn nó nói đầu tiên thì các bạn, nếu mà các bạn xem cái phim Xuân Hạ Thu Đông thì các bạn sẽ thấy cái chuyện đó. Những cái ông thầy người trà quấn mặc váy xong rồi đầu quấn khăn, đi chuyên gia di chuyển bằng ghe, và họ ở trên cái ghe luôn nha. Bán hàng dạo xong rồi coi bói đủ thứ này nọ trên đời hết á. Và mẹ của Nguyễn á, kiểu hồi nhỏ sống trong cái vùng đó cũng sợ, sợ cho đến bây giờ luôn á. Và ở gần nhà của Nguyễn nó cũng có một cái chợ nè. Và thỉnh thoảng mẹ của Nguyễn đi á thì cũng hay thấy những cái người trà, người ta, những cái người mặc váy như vậy á. Và dường như là những cái người lớn tuổi ở trong cái chợ này, người ta không có dám trả lời mấy ông đó, kiểu giống như là sợ những cái câu chuyện như Nguyễn vừa mới kể cho các bạn nghe đó. Và đến đây cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng với Nguyễn Nguyễn đi qua hết cái nội dung ngày hôm nay. Và như Nguyễn Nguyễn nói lúc đầu thì video tiếp theo nó sẽ làm về thuật Mao Sơn, là một trong tứ đại huyền thuật nổi tiếng của Trung Hoa. Và nếu các bạn thấy nội dung này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, cho Nguyễn Huy cũng như là toàn bộ ekip nhà sớm. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.